Chương 1511, việc nghĩa chẳng từ. Hạ Nhược Phi trên mặt không khỏi nổi lên một nụ cười khổ sở, không nghĩ tới đá một trường thi đấu sẽ mang đến nhiều như vậy di chứng về sau, hắn cái này người luôn luôn là có chút sợ phiền toái. Phùng Tịnh nhìn đến Hạ Nhược Phi mặt nhăn nhó, không khỏi hé miệng nở nụ cười, nói, có ý tứ nhất vẫn là Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá, bọn họ luôn luôn làm người lên án đúng là đối với fan bóng đá thanh âm giả bộ không nhìn thấy, làm nút ở hố cắt bên trong đà điểu. Lúc này nhưng phản ứng phi thường cấp tốc, bất quá bởi vì bọn họ liên lạc không được ngươi, công ty bên này cũng vẫn hồi phục bọn họ nói bản thân ngươi khoảng thời gian này đều không có trở về công ty, vì lẽ đó bọn họ cũng ở trên mạng gọi hàng, hy vọng có thể cùng ngươi gặp mặt trao đổi một chút ra sức vì nước sự tình. Ha Hạ Nhược Phi không khỏi nhướng nhướng mày. Phùng Tịnh nói, đúng là như thế vì lẽ đó lần này nếu như ngươi không trở lại, ta cũng phải gọi điện thoại cho ngươi. Dù sao chuyện này nếu như xử lý không tốt, sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Ngươi ở trên Internet hình tượng vẫn luôn là phi thường dương ánh sáng, chính diện, tràn ngập chính năng lượng, bao quát lần trước blog phục vụ khí nhét chuyện xe món. Ngươi hướng về cái kia ở bệnh bên trong làm thêm giờ lập trình viên biếu tặng ký tên áo thi đấu các loại, đều ở trên mạng thắng được một lớn sóng khen. Vì quốc gia đội hiệu lực, đây là trái phải rõ ràng vấn đề, hiện tại Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá đã phát ra mời, chỉ là vẫn không có chính thức thư tín mà thôi, nhưng blog bình đài sức ảnh hưởng không thể khinh thường, cho nên vẫn là muốn so với so sánh đắc thể ứng đối mới được. Nói đến đây, Phùng Tịnh nhìn một chút Hạ Nhược Phi, hỏi, ta phải tiên tri nói bản thân ngươi ý nghĩ. Hạ Nhược Phi cười một cái nói như vậy, bất luận ta bản thân ý kiến là đồng ý hay là không đồng ý, chúng ta công quan bộ cửa đều có tương ứng dự án đó là khẳng định, đây là bọn hắn công tác gã Phùng Tịnh nói, bất qua ý của mọi người gặp, bao quát ta bản thân cũng giống như vậy, đều là nghiêng về ngươi tiếp thu cái này mời, dù sao từ chối đội tuyển quốc gia chiêu mộ tuy rằng tình huống của ngươi đặc thù. Công quan bộ cửa cùng mới truyền thông bộ ngành cũng đưa ra tương đối so sánh ổn thỏa. Phương án ứng đối, nhưng tóm lại là ở đại nghĩa trên không đứng vững, hình tượng bị hao tổn là không thể tránh khỏi, chúng ta có thể làm, chẳng qua là đem tổn thất rơi xuống thấp nhất mà thôi. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, nói, tuy rằng ta bản thân kỳ thực cũng không quá để ý những này, bất quá có một chút ta ngược lại tờ hờ tờ ra rõ ràng, đó chính là một khi ta từ chối. E sợ chúng ta nhân viên giao tiếp sẽ phi thường khổ cực đi ha ha. Phùng Tịnh nhún vai một cái, nói, bọn họ nắm đúng là phần này tiền áp vì lẽ đó làm sao quyết định, tự nhiên là lấy ngươi một cái người ý kiến là chủ ở đảo nguyên công ty chỉ có thể có một thanh âm, không ai có thể ép buộc ngươi làm chuyện không muốn. Làm. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, cảm ơn ngươi, Tịnh tỷ bất quá ngươi nói đối với, nếu như là đội tuyển quốc gia thật sự có cần, ta bản thân xác thực không nên chối từ. Chỉ bất quá ta gần nhất khoảng thời gian này cũng không có thiếu sự tình, về thời gian e sợ đúng rồi, đội tuyển quốc gia gần nhất nên không có gì đặc biệt trọng yếu thi đấu sự tình chứ. Phùng Tịnh gật gật đầu, nói, Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá sau khi phát sinh, chúng ta cũng lập tức tra tìm tài liệu tương quan, kỳ thực đội tuyển quốc gia là tối trọng yếu thi đấu sự tình, tự nhiên là sang năm cúp thế giới cuộc thi dự tuyển, trước có thể sẽ có một loạt trận đấu giao hữu hoặc là làm nóng người tính. Chất chén thi đấu. Thi đấu hữu nghị các loại, có người nói những này thi đấu cũng rất trọng yếu. Nói thế nào Hạ Nhược Phi nhướng nhướng mày hỏi. Hẳn là quan hệ đến đội tuyển quốc gia quốc tế xếp hạng. Phùng Tịnh nói, chỉ cần là quốc tế A cấp thi đấu sự tình đều cũng có tích phân bao nhiêu quan hệ hạng cao thấp. Mà quốc tế xếp hạng đem sẽ ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia ở khu Á Châu cuộc thi dự tuyển rút thăm lúc ngăn hồ sơ vi, nếu như có thể bị liệt là đệ nhất cấp bậc đội bóng. Dĩ nhiên là có thể ở giai đoạn thứ nhất đấu vòng loại tránh né một ít Á Châu đội mạnh, hiện tại quốc túc xếp hạng vừa vặn ở nơi này cái đệ nhất cấp bậc cùng thứ hai ngăn hồ sơ bồi hồi, vì lẽ đó cho dù là trận đấu giao hữu, cũng đều phải tranh thủ làm hết khả năng thắng lợi. Phùng Tịnh lập tức lại nói tiếp nói, đương nhiên, so với cúp thế giới cuộc thi dự tuyển tới nói, những này trận đấu giao hữu trình độ trọng yếu hay là muốn thấp rất nhiều. Hơn nữa liên đoàn bóng đá cũng biết thận trọng lựa chọn trận đấu giao hữu đối thủ, vừa sẽ không quá yếu cũng sẽ không mạnh ngoại hạng, quá yếu đội bóng thắng cũng không bao nhiêu tích phần, mà quá mạnh quốc túc lại gặm không tới vì lẽ đó kỳ thực rất nhiều công tác là ở ngoài sân làm, người coi như là bị chiêu mộ về chỗ, tranh tài như vậy cũng không nhất định phải tham gia. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, vì quốc túc, Liên đoàn bóng đá cũng là thao nát tâm A, chính là một số thời khắc khí lực thật giống không dùng đối với địa phương, thường thường mù lăn qua lăn lại. Phùng Tịnh không khỏi xì một tiếng bật cười. Liên đoàn bóng đá mấy năm qua đổi tới đổi lui ngoại viện chính sách, U23 chính sách xác thực làm người nhóm lên án, cho dù là không thế nào quan tâm quốc nội đá bóng người, đều có thể làm lại nghe hoặc là Internet diễn đàn trên thỉnh thoảng nhìn đến tin tức như thế. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, trên nguyên tắc ta có thể tiếp thu đội tuyển quốc gia chiêu mộ, bất quá ta khẳng định không thể giống cái khác nghề nghiệp cầu thủ giống như, khi ta gọi thì đến thậm chí cùng đội đóng kín huấn luyện, ta có thể ở thời gian cho phép dưới tình huống, làm hết sức tham gia một ít trọng yếu thi đấu. Vì lẽ đó cũng thật là cần với bọn hắn ở trước mặt nói một chút, bất quá ta tin tưởng có thể đàm luận được long. Liên đoàn bóng đá dù sao trên danh nghĩa chỉ là một ngành nghề hiệp hội, mà trên thực tế cũng là thuộc về thể dục tổng cục lãnh đạo, lấy Hạ Nhược Phi ở kinh thành giao thiệp, chỉ cần điều kiện của hắn không phải quá bất hợp lý, quyết định liên đoàn bóng đá vấn đề không sẽ rất lớn. Thậm chí nếu như không phải liên đoàn bóng đá đã ở blog bình đài công khai hướng về Hạ Nhược Phi kêu lời, Hạ Nhược Phi nếu là không muốn gia nhập đội tuyển quốc gia, chỉ cần thông qua Triệu Dũng Quân đám người quan hệ chào hỏi, cái kia liên đoàn bóng đá khẳng định tùy ý bạn trên mạng làm sao hô hào, đều sẽ làm bộ không nhìn thấy. Ngược lại bọn họ cho tới nay cũng đã quen rồi chuyện như vậy. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi chính mình cũng không phải là không có ra sức vì nước nguyện vọng, dù sao hắn từ nhỏ đã say mê bóng đá, năm đó quốc túc vọt vào Hàn Nhật Cúp Thế Giới thời điểm, tuy rằng tuổi tác của hắn còn khá là nhỏ, nhưng đối với đương thời cả nước chúc mừng tràng diện vẫn như cũ ký ức chưa phai. Tuy rằng Hạ Nhược Phi đối với quốc túc cảm tình, không có một vị nổi danh bình luận viên nói như vậy. Hoa Hạ đá bóng cho dù là nhiều hơn nữa người ống nổ, cũng vĩnh viễn là ta chén thánh. Nhưng Hạ Nhược Phi chí ít không giống một ít ngụy fan bóng đá giống như, đem quốc túc xem là phát tiết chính mình tâm tình tiêu cực đối tượng, không điểm mấu chốt hắc hóa trạng thái quốc túc. Nếu như hắn có thể đủ vì nước đủ mang đến giúp đỡ cùng biến hóa, thậm chí có thể trợ giúp quốc túc vọt vào cúp thế giới, hắn vẫn đồng ý ra một phần lực. Phùng Tịnh gật gật đầu nói, có thể, chỉ cần ngươi đem quan điểm cơ bản định ra đến, còn lại liền do chúng ta tới thao tác đi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ta ở trên mạng chính diện đáp lại một hồi liên đoàn bóng đá mời, chuyện này ta đích thân tới làm. Các ngươi cùng liên đoàn bóng đá phương diện trước tiếp xúc một chút, liền nói ta hy vọng có thể cùng có quan hệ phụ trách đồng chí ở trước mặt trao đổi một chút chuyện này, bất quá thời gian cụ thể cần lại hẹn, gần nhất mấy tháng ta cũng chưa chắc rảnh rỗi. Được rồi, Phùng Tịnh đáp lời. Tịnh tỷ, không có gì chuyện khác chứ? Hạ Nhược Phi hỏi. Phùng Tịnh vờ y tay, nói, người bận hiệu, ngươi có thể tiếp tục chơi biến mất rồi, bất quá ta hy vọng ngươi chí ít điện thoại di động duy trì thông suốt, như vậy một khi công ty có chuyện gì cần ngươi quyết sách, chúng ta không đến nổi ngay cả người cũng không tìm tới. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, cái này bảo đảm làm đến ạch, nếu quả như thật điện thoại di động không gọi được, có thể thử nghiệm chờ một lúc lại đánh, hoặc là trực tiếp lưu cho ta nói, ta bảo đảm sẽ không thời gian dài mất liên. Hạ Nhược Phi là muốn đến nếu như trên đảo nguyên đảo mở đại trận ra che đậy hình thức, thật có khả năng cùng ngoại giới mất liên. Đương nhiên, trừ phi là tình huống đặc thù, giống như cũng sẽ không đem chọn cái đảo nguyên đảo che giấu, dù sao đảo nguyên đảo không giống như là cái khác tu luyện tông môn nơi đóng quân, có mấy trăm năm qua liền vẫn luôn là ẩn giấu. Đào nguyên đảo bản thân lý hệ nờ là ở công khai hải đồ thậm chí Google trên địa cầu đều có thể tra được, thực sự cũng không có che đậy cần phải. Nếu thật là đào nguyên đảo đột nhiên biến mất rồi, ngược lại là sẽ khiến cho hữu tâm nhân quan tâm. Phùng Tịnh bất đắc dĩ no ý nói, được rồi ta biết rồi. Hạ Nhược Phi thuận tay cầm lên trên bàn túi sách, nói, Tịnh tỷ, ta thật có chút đây việc gấp, vậy trước tiên nhanh liên quan với quốc túc sự tình. Chúng ta duy trì điện thoại liên lạc được rồi, Phùng Tịnh nói, tiếp theo lại dặn dò nói, lái xe chậm một chút. Biết rồi, Hạ Nhược Phi đi nhanh ra văn phòng, cũng không quay đầu lại hướng Phùng Tịnh phất phất tay. Phùng Tịnh cười khổ lắc lắc đầu, cũng cất bước đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi đi xe nhanh đi chậm đuổi đi tới Hà Nội thành chính là cái kia kho hàng lớn, cuối cùng là ở cùng hãng rượu phương diện ước định thời gian chi trước 20 phút tả hữu chạy tới. Hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Từ bên trong đem cửa kho hàng khóa chặt chẽ phía sau, cấp tốc dùng lực lượng tinh thần đem nhà kho cùng với tình huống xung quanh đều kiểm tra rồi một lần, sau đó liền từ linh đồ không gian trung tướng từng vò túy bắt tiên rượu lấy ra, chỉnh tề bày ra ở nhà kho ở giữa. Sau khi làm xong những việc này, Hạ Nhược Phi hơi hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, hãng rượu phái tới xe liền đã đến. Bọn họ vận đến rồi vừa sản xuất ra túy bát tiên rượu. Giao tiếp quá trình đã khinh xa thục lộ, các công nhân trước tiên đem rượu mới từ trên xe tháo xuống, toàn bộ vận tiến vào trong kho hàng, ở một bên khác sắp xếp gọn gàng. Sau đó lại đem Hạ Nhược Phi chuẩn bị xong đi qua linh đổ không gian cải tạo túy bát tiên rượu từng vò chứa lên đã tháo rảnh rỗi chính là xe tải. Gần như cái đem giờ phía sau, dỡ hàng công tắc liền toàn bộ hoàn thành. Hãng rượu quản lý cùng Hạ Nhược Phi nắm tay tỏ vẻ cảm tạ, sau đó mang theo đoàn xe rời đi nhà kho. Hạ Nhược Phi một lần nữa trở lại nhà kho, đem cửa lớn khóa chặt chẽ. Sau đó hắn tâm niệm khẽ động, trong kho hàng vừa vận tiến vào rượu mới liền từng vò biến mất không còn tăm hơi, rất nhanh sẽ bị hắn toàn bộ chuyển đến linh độ không gian nguyên sơ cảnh. Ngay sau đó, Hạ Nhược Phi lại đem Hạ Thanh Đề trước dược liệu chuẩn bị xong từ linh đồ không gian bên trong lấy ra, từng túi dược liệu đều xử lý tốt vô cùng. Hạ Thanh còn đang mỗi một túi trên đều bỏ thêm nhãn mác, Hạ Nhược Phi cần phải làm chính là đưa chúng nó phân loại trồng để tốt. Lần này Hạ Nhược Phi chuẩn bị nguyên liệu dược liệu còn tương đối nhiều, đầy đủ đào nguyên xưởng chế thuốc dùng thời gian rất lâu. Mặc dù là chế dược tập đoàn bên kia nhà xưởng khởi công cùng với Trường Bình phân xưởng cũng khởi công. Những này nguyên liệu chống đỡ một quãng thời gian cũng tuyệt đối không có vấn đề. Có cái kia chút đã từng là lính đánh thuê miễn phí lao công nhóm, linh đồ không gian vườn thuốc mở rộng tốc độ cực kỳ nhanh, tuy rằng không ít dược liệu cũng còn ở thời kỳ sinh trưởng, vẫn không có đạt đến thu hoạch đỉnh cao, nhưng khoảng thời gian này tích lũy xuống, Hạ Thanh cũng chữ bị không ít dược liệu, lần này Hạ Nhược Phi một mạch toàn bộ lấy ra ngoài. Ngược lại sau này dược liệu sẽ quần quần không ngừng thu hoạch, tương lai chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Hạ Nhược Phi nhìn một chút chất đầy nửa cái thương khố dược liệu bao, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thành công. Hắn cho Tiết Kim Sơn gọi điện thoại, nói cho hắn biết dược liệu đã chuẩn bị xong, để hắn lập tức phái xe tới đón thu. Tiết Kim Sơn mở xong xe sau khi trở về, đã sớm đem xe vận tải toàn bộ đều điều động tụ tập tốt rồi, bởi vì hắn biết chỉ cần Hạ Nhược Phi lên tiếng, vậy khẳng định rất nhanh sẽ có thể đúng chỗ. Đúng như dự đoán, hắn vừa trở lại Trường Bình huyện kiến thiết công phu trong chốc lát, Hạ Nhược Phi điện thoại lại tới. Tiết Kim Sơn vô cùng hưng phấn, lập tức liền gọi điện thoại thông báo xe đi tới kho cụ là hàng. Hắn đã không là lần đầu tiên từ nhà kho tiếp thu nguyên liệu, căn bản không cần Hạ Nhược Phi gửi đi địa chỉ lại đây, hắn cũng đã hết sức quen thuộc. Tiết Kim Sơn nói chuyện điện thoại xong phía sau, lập tức cũng mình mở một chiếc xe, từ Trường Bình huyện công phu chạy tới nội thành nhà kho. Hạ Nhược Phi có chút kẻ nhạt ngồi ở trong kho hàng, hắn thậm chí lấy ra nguyên tinh đến, ở trong kho hàng tu luyện trong chốc lát. Mãi đến tận hắn nghe thấy phía ngoài xe vận tải tiếng động cơ, lúc này mới đình chỉ tu luyện, đem nguyên tinh thu cẩn thận, sau đó đi qua đi mở ra thương khố cửa lớn.